Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 42, Tập đoàn Thừa Hòa tầng cao nhất. Hứa Ninh Thanh không đơn giản chỉ là một tên phú nhị đại, hắn có công ty do mình gây dựng hoàn toàn độc lập với Hứa Thị, Thừa Hòa chính là một trong số đó. Chẳng qua nó không phức tạp như việc kinh doanh của Hứa Thị, tập đoàn Thừa Hòa vận hành theo dây chuyền sản xuất trình độ cao. Một nhóm đại lý chuyên nghiệp và những trợ lý đắc lực. Hứa Ninh Thanh về cơ bản không cần hao tâm tổn sức nhiều. Hứa Ninh Thanh cúi xuống nhìn điện thoại đang sáng lên, Thường Lê gửi một tin nhắn. Thẩm Tề hình như nghỉ học rồi, chú biết không? Hắn ngừng bút, đóng nắp bút máy lại, rút ra một điếu thuốc ngậm lên miệng, nghiêng đầu bật lửa, ánh lửa đỏ chợt sáng một cái chói mắt, lúc ngẩng cầm lên đường cong xương quai hàm tự nhiên trôi chảy. Hắn không có vội trả lời lại, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ mơ một giấc mơ như vậy. Nhân vật chính trong mơ so với hắn nhỏ bé như một đứa trẻ. Loại mất tự chủ này khiến Hứa Ninh Thanh vô cùng khó chịu. Khi sáng nay lúc hắn còn đang nhập nhèm buồn ngủ, vô thức biểu hiện hành vi thân mật, sau đó cô nhóc đỏ cả hai bên vành tai đẩy hắn ra chạy mất. Hắn là người sống tùy ý đã quen, loại thân mật này với hắn mà nói là chuyện nhỏ, nhưng để làm với Thường Lê thì không được. Hắn là chú của cô, Hứa Ninh Thanh mà mọi người đồn thổi bên ngoài như thế nào hắn rất rõ ràng, mặc kệ là thật giả. Tóm lại trong mắt mọi người, hắn chính là một tên công tử đê tiện, hoa tâm phong lưu. Hắn cũng hiểu bản thân mình, không thích bị bất cứ thứ gì trói buộc, cũng lười tiếp xúc một mối quan hệ lâu dài. Hứa tổng, Châu tiểu thư người phát ngôn của khách sạn Tây Giao muốn gặp ngài, thanh âm trợ lý trong điện thoại bàn truyền đến. Hứa Ninh Thanh âm thanh nhàn nhạt, cho vào. Hắn cầm điện thoại, gửi trả lời biết qua. Cùng lúc đó, cửa phòng tổng giám đốc được mở ra. Châu Ý Khâm một thân sườn xám màu trắng, xẻ tà rất đẹp. Có lồi có lõm, bên cạnh đường xẻ tà lộ ra đoạn đùi trắng nõn như ẩn như hiện, kiểu tóc cũng được búi lên kỹ càng, rất có khí chất phụ nữ truyền thống. Cô là người phát ngôn của khách sạn. Hứa Ninh Thanh quản lý rất nhiều thứ, việc lựa chọn người phát ngôn này giao cho tổ trưởng đội tuyên truyền quyết định. Châu Ý Khâm cười kéo cái ghế trước mặt hắn ngồi xuống, thì ra Hứa tổng không biết người phát ngôn là em còn tưởng là Hứa tổng ngầm đồng ý cho em cùng Thừa Hòa hợp tác. Hứa Ninh Thanh gãy gãy tàn thuốc, dựa lưng ra phía sau. Khí chất lười biếng phong lưu ăn vào xương cốt, tìm tôi có chuyện gì? Không một chút xa cách, nhưng bình tĩnh, giống như quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường. Chu Khỉ Câm lên tiếng, tối nay ở hội trường Quân Hạc có mở cuộc họp báo tuyên truyền khách sạn Tây Giao, em đến hỏi Hứa tổng một chút muốn mặc đồ như thế nào, em sẽ phối hợp quần áo cùng anh. Hứa Ninh Thanh ánh mắt bình tĩnh, phía đầu tư và người phát ngôn hẳn không cần phải phối hợp trang phục. Châu Ý Khâm nhìn hắn không nói chuyện, người đàn ông chậm rãi nói. Nếu như Châu tiểu thư không biết mặc gì tối nay, có thể trực tiếp liên hệ tổ tuyên truyền, bọn họ sẽ phụ trách trang phục cho cô. Nói xong hắn liền kết nối máy bàn, thanh âm hơi trầm, hội nghị buổi chiều tiến hành sớm hơn 10 phút. Mặt không đổi sắc hạ lệnh đuổi khách. Sau khi tan học không bao lâu thì Thường Lê nhận được cuộc điện thoại của ông nội. Lê Lê bây giờ cháu đang ở đâu? Cô đứng bên cạnh bàn học, cháu đang ở trường, có chuyện gì vậy ông? Ông bà vừa xuống máy bay. Dạ. Thường Lê đeo túi sách lên lưng, cùng Mạnh Thanh Cúc và Phan Hủy chào tạm biệt, bước nhanh ra khỏi phòng học, sao đột nhiên ông bà lại tới đây? Trước đó không phải đã nói qua sao, đợi đến khi ông bà đem công ty giao phó xong liền trở về ở cùng với Lê Lê. Thường lão gia lúc nói chuyện còn rất hưng phấn, bà nội muốn làm cháu ngạc nhiên, không có nói trước, chúng ta đã mua một căn chung cư ở khu Minh Tây rồi, cách trường học cháu rất gần, tới lúc đó đến dọn hành lý ở chỗ chú của cháu cũng rất tiện. Thường Lê ngẩn người, không nói chuyện. À đúng rồi, buổi tối ông muốn đi tham gia buổi tuyên truyền khai trương khách sạn Tây Giao của công ty Ninh Thanh, cháu cùng ông đi chứ? Thường Lê, dạ, cô ở cùng Hứa Ninh Thanh mỗi ngày, nhưng không biết việc khai trương khách sạn Tây Giao. Thường lão gia liền trực tiếp gọi xe đến trường đón cô, Thường Lê sau khi lên xe liền được đưa đi trang điểm. Buổi tuyên truyền khai trương lần này tương đối trọng đại, đến Thường lão gia cũng tham gia, đoán chừng không ít những thương nhân máu mặt trong giới đều tham dự. Thường Lê tuổi còn nhỏ. Trang điểm đơn giản, một chiếc váy hồng phấn từ bộ sưu tập mùa thu của Dior, làn da cũng sáng hơn, chiếc váy màu hồng nhạt hơi bồng bềnh, một đôi xăng đăng quai mảnh, sau khi mang vào giống như một thiên thần nhỏ, cô còn bôi một chút son, bờ môi căng bóng hồng hào, lọn tóc uốn cục vào trong, tóc thả bay tùy ý nhưng không kém phần dễ thương. Sau khi chuẩn bị xong ông bà nội cuối cùng cũng vượt được qua con đường giờ tan tầm, đón Thường Lê đi đến hội trường. Thường Lê ngồi ở ghế sau, chụp một tấm ảnh tự sướng. Vừa mới chuẩn bị gửi cho Hứa Ninh Thanh tin nhắn tới đón cháu, Phan Hủy liền gửi một liên kết Weibo. Lê Lê, hôm nay có nhiều bài tập về nhà không?

khóe miệng nhếch lên độ cong nhàn nhạt, rất nhanh khôi phục bình thường. Hôm đó tan học cô không đi cùng Mạnh Thanh Cúc và Phạm Hủy, mà Trang Phương ngàn kế thuyết phục bản thân đến công ty Hứa Ninh Thanh. Dù sao cũng là Bánh Bánh cắn hắn bị thương, cô là chủ nhân của nó đi xem một chút cũng là chuyện bình thường, đúng không? Thường Lê trực tiếp đón xe đi đến tập đoàn Thừa Hòa, đi thang máy lên tầng cao nhất. Vừa ra khỏi thang máy liền bị một trợ lý ngăn lại, xin hỏi cô là. Thường Lê nhìn một thân đồng phục trên người mình, đột nhiên cảm thấy có nhút không tự tin, nhỏ giọng nói, tôi tên Thường Lê. Không nghĩ tới trợ lý lập tức đứng lên, nụ cười nhã nhặn, thì ra là Thường tiểu thư, có điều bây giờ Hứa tổng đang họp, cô có thể vào văn phòng đợi một lúc, tôi đi thông báo cho Hứa tổng. Thường Lê vội khoát tay nói, không có việc gì không có việc gì, tôi không có việc gì quan trọng, chờ một lát là được rồi, không cần đi thông báo đâu. Cô lần đầu tiên tới Thừa Hòa, đứng tại nơi làm việc thường ngày của Hứa Ninh Thanh, một nơi khác với những gì cô từng thấy, Thường Lê không hiểu sao cảm thấy có chút lúng túng. Cô ngồi trên ghế sofa trong văn phòng, trợ lý rất nhanh đưa cho cô một cốc nước, Thường Lê lại nhỏ giọng nói tiếng cảm ơn. Thường tiểu thư, tôi ở bên bộ phận tuyên truyền còn có chút chuyện, lát nữa cô muốn gọi tôi có thể dùng điện thoại bàn trên bàn làm việc của Hứa tổng. Được rồi, cô cứ làm việc đi. Thường Lê cười nói, tôi chờ một mình ở đây cũng được. Trong văn phòng một lần nữa chỉ còn lại Thường Lê, cô lặng lẽ đánh giá, văn phòng bố trí rất gọn gàng, giống phong cách trong nhà Hứa Ninh Thanh, ba sắc trắng đen xám, bên cạnh còn có một cửa sổ sát đất, ánh mặt trời chiếu vào, cũng không lộ vẻ âm trầm. Trên bàn làm việc đồ vật không nhiều, chỉ mấy cái túi văn kiện, rất ngăn nắp chỉnh tề. Thường Lê lấy điện thoại di động ra, suy nghĩ rồi gõ, em đang ở trong văn phòng của anh, lát nữa em cùng anh đi tiêm mũi thứ hai. Ngừng hai giây, nhớ vừa rồi trợ lý nói Hứa Ninh Thanh đang họp, Thường Lê lại đem những dòng chữ kia xóa đi. Không biết qua bao lâu, cửa truyền đến thanh âm, có âm thanh người đàn ông mơ hồ, mang theo chút ý cười, lười nhác nhác, vậy thì sao? Thường Lê không người, thăm dò nhìn qua, không nhìn thấy ai, liền ôm túi sách đứng dậy. Cô một bên đẩy cửa ra, một bên than phiền với Hứa Ninh Thanh, em chờ anh gần nửa giờ rồi, anh làm sao? Thường Lê sửng sốt, hành lang bên ngoài phòng làm việc trống trải yên tĩnh. Mảnh lớn nắng vàng diễm lệ từ trên cửa sổ chiếu xuống, xuyên qua khe cửa phản chiếu ánh sáng xuống nền sàn. Người đàn ông áo sơ mi trắng rộng rãi, trong tay còn cầm áo khoác vét, cái cằm khẽ nhếch lên, khuôn mặt buông xuống lộ vẻ phong lưu tùy ý, rơi vào người phụ nữ trước mắt, mà người phụ nữ kia dường như dán cả người lên thân hắn, mập mờ dị thường. Châu Ý Khâm, Thường Lê mờ mịt lúng cuống trợn to mắt, vô thức lui lại, gót chân va vào cửa, bang một tiếng. Hứa Ninh Thanh nghe thấy thanh âm quay đầu nhìn sang, cũng sững sờ, hoàn toàn không ngờ tới cô sẽ xuất hiện ở đây. Thường Lê, Hứa Ninh Thanh đẩy Châu Ý Khâm ra, bước nhanh về hướng cô, vừa muốn bắt lấy cổ tay cô thì bị Thường Lê né tránh, cô tránh qua một bên, cầm lấy túi sách. Thậm chí còn không dám nhìn thẳng hai người trước mắt, đại não trống rỗng, hô hấp dường như ngưng trọng, qua tầm nửa phút Thường Lê mới tỉnh táo lại, đột nhiên đẩy Hứa Ninh Thanh ra chạy về thang máy dừng ở tầng cao nhất. Lập tức mở ra, Thường Lê chạy vào nhanh chóng ấn tầng trệt, lại liên tục nhấn nút đóng cửa, cửa chậm rãi khép lại, vào khắc cuối cùng một bàn tay thon dài vươn ra chăn cửa lại, cửa một lần nữa mở ra. Hứa Ninh Thanh đứng bên ngoài, sắc mặt không tốt lắm, Lê Lê, em trước tiên ra đây cái đã, chú đừng gọi cháu như vậy. Thường Lê nói rất nhanh, ngữ khí rất tức giận, âm cuối có chút không nhịn được run rẩy nghẹn ngào. Cô gái nhỏ dương mắt nhìn hắn không né tránh, hô hấp dồn dập gấp rút. Tiến lên gỡ bàn tay đang chặn cửa của hắn ra, gằn từng chữ một, có lẽ cháu đã luôn hiểu lầm chú, ngay từ ban đầu chú đã không có khả năng thích cháu. Thanh âm cô run rẩy, nói cũng tốn sức, vành mắt đỏ bừng dường như một giây sau có thể rơi lệ, cho nên chú đừng làm cháu hiểu lầm thêm nữa, cháu sẽ coi là sự thật. Hứa Ninh Thanh nhẫn nại tính tình nghĩ trước tiên đem người trấn an xuống tới, em trước tiên ra đây cái đã, lát nữa về nhà tôi từ từ chậm rãi nói cho em, có được không? Không, cô nàng rất bướng bỉnh. Bây giờ cháu không muốn nói chuyện với chú, cháu muốn về nhà. Hứa Ninh Thanh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn lui bước, cửa thang máy rất nhanh khép lại, số tầng bắt đầu hạ xuống. Châu Ý Khâm từ đầu đến cuối đứng một bên thờ ơ lạnh nhạt, nhìn người đàn ông gọi điện cho trợ lý phân phó xe đưa đón Thường Lê về nhà an toàn. Nói thật cô quen biết Hứa Ninh Thanh cũng nhiều năm, lần đầu tiên trông thấy hắn hoảng hốt như vậy. Dừng một chút, cô dẫm lên giày cao gót đi lên phía trước, kéo cánh tay hắn, Hứa tổng. Có cần em đi giải thích một chút với Thường tiểu thư không? Hứa Ninh Thanh nhìn xuống, khóe môi nhàn nhạt nhếch lên, đem người đẩy ra, lạnh giọng, cô lấy tư cách gì đi giải thích cho con bé? Châu Ý Khâm sững sờ, đứa trẻ nhà tôi thích khóc, nếu cô dám chọc cô ấy,